Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 310, mời rượu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, chớ nói chi là giờ phút này hắn đã địa vị là gia chủ Hà gia. Hai bên kết hợp lại thêm gặp loạn này đời, như cho hắn chút ngày giờ, ngày sau nói không được chính là một đời kiêu hùng. Suy nghĩ một chút, Trương Hoa khóe miệng từ từ lên vảnh lên, bóp chết một người tương lai kiêu hùng. Từ góc độ nào đó tới xem, tựa hồ coi như là một kiện đặc biệt chỗ cảm giác chuyện. Hà gia chủ, Trương Hoa cười đưa mắt nhìn vì sao Trung Hoa. Trương Mỗ đường xa tới, nói ra thật xấu hổ. Cơm ăn xong rồi, hí vậy nhìn rồi. Vẫn còn quên kính chủ nhân một ly nước rượu. Làm thật đáng tiếc. May mắn mà bây giờ vẫn chưa muộn. Xin gia chủ chờ một chút. Đợi Trương Mỗ lấy một ly nước rượu tương kính. Vừa nói, Trương Hoa liền xoay người đi về phía chất đống vỏ rượu phương hướng. Đúng đúng đúng. Trương huynh đệ nói đúng. Hai chúng ta cũng còn không mời rượu. Thế nào vậy phải cảm tạ Hà lão một phen. Chu Mậu vậy bừng tỉnh hiểu ra, nhanh chóng phụ họa đạo, một rượu mất đi ân cứu, uống rượu, vậy sẽ là bạn, chắc hẳn, Hà lão cũng không biết quá mức so đo chuyện lúc trước. Ân, không thể không nói, Chu Mậu vẫn là quá ngây thơ rồi, không hiểu lòng người hiểm ác, đối với chân chính nhân vật lớn mà nói, người bình thường, con kiến hôi thôi, tiện tay đạp tát chi. Căn bản sẽ không và nó nói cái gì quy củ. Ngươi cản đường, ta liền giết chết. Cái này, chính là lớn nhất quy củ. Ngay trước mặt của mọi người, Trương Hoa rất nhanh đi tới vò rượu trước. Đưa tay phải ra, ở bên trong khuấy động mấy cái. Đem sụi lơ thanh hồng từ rượu trong mò ra. Giống như xả rác như nhau ném một bên. Sau đó nắm lên một bàn bố trí xoa xoa tay. Lúc này mới lại nắm ly rượu từ bên trong múc tràn đầy một ly nước rượu. Tiếp theo cười khanh khách xoay người đi về phía vì sao Trung Hoa. Đi bộ lúc này tay còn khẽ run. Rượu trong ly nước không ngừng tràn ra ngoài trước. Rất nhanh liền làm ướt tay trái. Này, Trương huynh đệ, ngươi đây là làm gì? Làm sao có thể từ rượu cái loại đó cái bình bên trong làm rượu đâu? Chu mập mạp một mặt chê nhìn Trương Hoa nước trong tay rượu. Rượu kia bên trong cũng vào rác dưới. Không sạch sẽ. Còn từ bên trong lấy rượu. Cái này, coi là thật liền à. Còn lại người vây xem nhìn Trương Hoa ly rượu này. Cũng là rối rít đổi sắc mặt. Tên này làm sao như thế không hiểu chuyện. Hà lão để mắt hắn. Mới nâng đỡ hắn. Không nghĩ tới tiểu tử này lại không cho mặt mũi như vậy. Đúng vậy, Hà lão có thể uống cái này bẩn ư ư rượu. Cái này không chê cười sao? Mọi người bàn luận sôi nổi. Vì sao Trung Hoa vẫn còn là sắc mặt ôn hòa cười yếu ớt? Tựa hồ cái gì cũng không phát hiện vậy. Hà gia chủ, xin mời. Trương Hoa đưa qua ly rượu. Rượu không hề coi là trong suốt, mà là mơ hồ xám ngắt. Xanh lá trong mang đỏ, nhìn vào trong cống nước thúi nước có chút tương tự, chính là không vậy cổ mùi thúi thôi. Vì sao Trung Hoa khẽ mỉm cười, Trương tiểu hữu, uống rượu chuyện không gấp, hôm nay ta Hà gia còn có chuyện quan trọng xử lý. Xin cho ta trước xử lý một phen, vừa nói, vì sao Trung Hoa hướng Trương Hoa gật đầu một cái. Xoay người đi về phía mắt, chừng chó ngây ngô Lưu Trạm các người. Giờ phút này, Lưu Trạm đoàn người tâm tình là phức tạp. Thánh giáo đệ tử đồng khí liên chi cũng không phải là nói một chút mà thôi. Đi ra làm việc, Lý Nhất Thiên Lực chiến bỏ mạng. Bọn họ nhưng lông chuyện không có. Thậm chí ngay cả tay đều không động. Chuyện này, truyền về đi, bọn họ nhất định là phải bị chỉ trích. Có thể động thủ, không có Lý Nhất Thiên vị này luyện thể đại sư. Bọn họ mấy cái cũng không lòng tin chém chết vì sao Trung Hoa cái này cười khanh khách tiếu diện hồ. Cho dù liên thủ, phỏng đoán vậy được tổn thất hơn nửa. mới có một đường hy vọng thắng lợi. Vị đại nhân này, vì sao Trung Hoa nhìn về phía Lưu Trạm, tư thái vẫn là bày rất thấp, cũng không vì là đánh thắng Lý Nhất Thiên liền liều lĩnh không ai bì nổi. Lý đại nhân không biết cớ gì, nếu không phải là đưa Hà Mỗ vào chỗ chết, Hà Mỗ vốn nên đưa cổ bị lục, như vậy vừa nói rõ là sống chết đánh một trận, cho thấy đối với Lý đại nhân tôn trọng, tự nhiên không thể nương tay. Hà Mỗ xấu hổ, cuối cùng giết lầm liền Lý đại nhân. Hà Mỗ sâu sắc áy náy, Nguyệt Phụng tiền mặt 50 triệu tài trợ thánh giáo nghiệp lớn. Xin đại nhân thương xót ta Hà gia cả nhà già trẻ. Chớ từ chối, cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Trạm trong chốc lát không có chủ ý. Khá là lúng túng đứng tại chỗ, thu cũng không phải, không thu cũng không phải. Luyện thể đại sư cấp một tồn tại, ở thánh giáo tuy không giống cao cao tại thượng tông sư. Địa vị tôn quý không thể dao động, nhưng vậy phi phiếm phiếm hạng người. Có thể nói tông sư dưới trụ thạch, lần này xâm lược Hoa Hạ, chính là do rất nhiều đại sư dẫn quân, hoạn loạn bốn phương, hôm nay ở nơi này hao tổn một vị. Theo lý thánh giáo người trong không thể làm nhục. Nhất định phải và Hà gia không chết không thôi. Chẳng qua là Lý Nhất Thiên tên này trước ẩn núp quá sâu, không bại lộ thực lực chân thật. Trừ tại chỗ mấy người bên ngoài, những người khác cũng chỉ làm hắn là một hóa kính cường giả thôi. Như thống nhất đường kính, vậy không phải là không thể thương lượng. Lưu ca, Lý ca, cái này quyết chiến là cầu nhân được nhân. Ta thánh giáo tuy kỷ luật nghiêm minh, có thể cũng không phải không nói phải trái hạng người. Quy củ giang hồ vẫn là phải nói. Nếu Lý ca trước đó đồng ý tiến hành sống chết quyết đấu, bọn ta nhưng là không tiện nhúng tay. Như sau chuyện này tìm khổ chủ trả thù, nhưng cũng lộ vẻ được ta thánh giáo hẹp hòi, không cho người chi tính. Một cái cơ trí hán tử áo đen liền vội vàng nói, giúp Lưu Trạm giải vây. Lý Nhất Thiên đã chết, không vớt được chỗ tốt, cũng không người sẽ đứng người chết một bên. Thánh giáo đối bên ngoài là được gọi là vĩ đại công chính, đệ tử người người sống lôi phong. Có thể thật ra thì đi. Hụ hụ hụ, nói có lý. Đã như vậy, cái này tâm ý ta liền nhận. Tiền này, ta trở về liền nộp lên. Thật tốt an trí Lý ca người nhà, không thể để cho anh hùng bỏ mình. Hắn người nhà còn được rơi lệ bị nghèo. Lưu Trạm tỉnh bơ nhận lấy chi phiếu, sau đó liền dẫn người quả quyết rút lui Hà gia. Chuyện hôm nay đã không thể là, không bằng trước mò chỗ tốt hơn. Ân, Lý Nhất Thiên bởi vì là A Hoa duyên cớ một mực độc thân, lại là một mình ra biển, cũng không người nhà, lão Lưu manh một cái, nhưng thánh giáo đệ tử thân như một nhà. Tiền này các anh em khẳng định phải giúp vui vẻ nhận. Chẳng qua hàng năm trấn tĩnh dâng nén hương, khấn cầu đôi câu, còn như nhiệm vụ, tỉnh An Huy lớn như vậy, đến chỗ nào đều có thể đánh thứ nhất thương. Không sao, đường trở về lên thuận tay tìm gia đình phóng hỏa đốt cướp một phen, cũng có thể giao phó cho đi. Các vị, hôm nay Hà gia còn có hậu sự tu xử lý. Xin thứ cho Hà Mỗ chiêu đãi không chu toàn. Thứ lỗi thứ lỗi. Vì sao Trung Hoa hướng mọi người chắp tay một cái, áy náy, mọi người vậy rất cho mặt mũi nói không ngại. Trong chốc lát ngược lại là chủ khách đều vui mừng. Vì sao Trung Hoa liền xoay người dẫn người đi hướng vào phía trong viện, dự định người một nhà thật tốt thảo luận một chút ngày sau nên làm cái gì. Hà gia chủ, rượu này ngươi cũng đừng quên, còn không có uống nữa. Một hơi có vẻ thanh âm chói tai bỗng nhiên vang lên. Trương Hoa cầm ly rượu, một mực duy trì đưa rượu tư thế. Này, Trương huynh đệ, ngươi sao cái này không nhãn lực sức lực đâu. Hà lão đều nói có chuyện xin lỗi, liền đừng chết cưỡng. Chu Mậu vội vàng khuyên lơn, vụng trộm là lớn thanh than thở. Cái này Trương Hoa thật đặc biệt là bạn đồng đội như heo à. Không gặp Hà lão đều không dự định so đo. Chuyện hôm nay lúc này đã qua, không tốt sao? Tên này nhưng không nên ép được Hà lão nổi giận. Hà lão coi như giỏi nhịn đến đâu, cũng là không thể nào uống cái này bẩn rượu. Tiểu Hữu, Hà mỗ không rõ lắm tửu lực, hôm nay tạm thời xóa bỏ, ngày khác tiểu Hữu có hứng thú. Hà mỗ lại quá mức làm chủ. Vì sao Trung Hoa vẫn cười trước? Thái độ vậy vô cùng là khoan hậu. Trương Hoa cũng không dự định liền như vậy thả qua hắn. Chẳng qua là nhìn ly rượu, lẩm bẩm nói, xem ra ly rượu này ngươi là thật không muốn uống hả? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp. Thần if tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-tai-gạch-chéo quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.